Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, chân thực lời nói dối. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ, Mạc Bất Phàm liên tục tăng lên 3 cái cảnh giới, đạt tới Nguyên Đan Trung Thành Trung Kỳ, tăng lên tới Nguyên Đan Tiểu Thành Hậu Kỳ, tiêu hao 200.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Tăng lên nữa đến Nguyên Đan Trung Thành Sơ Kỳ, tiêu hao 40 vạn mai. Cuối cùng tăng lên tới Nguyên Đan Trung Thành Trung Kỳ lại tiêu hao 40 vạn. Hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể chân nguyên bành trướng, thân thể cũng có một loại mơ hồ phát phồng cảm giác. Hiển nhiên, đây là đang trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên mấy cái cảnh giới hậu quả về sau. Yêu cầu Mạc Bất Phàm tốn thời gian nắm giữ tăng cường thực lực, mới có thể tiêu trừ đi loại cảm giác này. Lúc gặp lại lúc này cũng không sớm. Mạc Bất Phàm liếc nhìn ngoài cửa sổ, phòng trừng đã đến rạng sáng, sắc trời cũng có chút tờ mờ sáng rồi, hẳn còn có thể tăng lên nữa một cảnh giới. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân tình huống. Sau đó Mạc Bất Phàm tốn nửa giờ ổn định tự thân tu vi, liền lại lần nữa sử dụng nguyên thạch, tiêu hao 40 vạn mai hạ phẩm nguyên thạch, đem tu vi tăng lên tới Nguyên Đan Trung Thành Hậu Kỳ. T, Mạc Bất Phàm hít vào một hơi, mơ hồ có loại kinh mạch đau cảm giác, đan điền cũng có loại bành trướng cảm, khó mà tiêu trừ, hiển nhiên là thật đến cực hạn. Không thể tăng lên nữa, tiếp tục tăng nữa chỉ sợ hội kinh mạch đứt gãy, có nguy hiểm tánh mạng, trước hết như vậy đi. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, đồng thời không ngừng vận chuyển công pháp, lấy chân nguyên dọc theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân, đang làm dịu đến kinh mạch, nắm giữ tăng lên lực lượng, Nguyên Đan Trung Thành Hậu Kỳ, cũng không biết có đủ hay không dùng. Cảm giác có chút treo a, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, nếu có thể tăng lên tới Nguyên Đan Đại Viên mãn liền có thể an tâm rất nhiều. Lại phối hợp thêm sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Ở Thần Hạc Quốc trên căn bản sông pha, đáng tiếc coi như bật hách cũng không cách nào chạm một cái mà thành a. Lần này tăng lên, Mạc Bất Phàm từ sơ nhập Nguyên Đan Hậu Kỳ tăng lên tới Nguyên Đan Trung Thành Hậu Kỳ. Tổng cộng tiêu hao 180 vạn viên hạ phẩm nguyên thạch. Còn dư lại hơn 320 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Bên ngoài đã kinh thiên sáng. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng Mạc Bất Phàm như cũ tinh thần phấn chấn. Hắn dừng lại tu luyện rồi. Đứng dậy rời đi căn phòng. Đi tới Tông Liên phân bộ đại sảnh, Nguyệt Vô Tướng đám người so với Mạc Bất Phàm còn sớm. Bọn họ thật sớm liền ở trong phòng khách chờ đợi. Bọn họ đã khôi phục đối chân nguyên khống chế. Vô sắc vô vị tán, dược liệu đã qua. Thành chủ phủ cùng trại lính bên kia quần áo đen người đã bị Ngô Hạo Lâm cùng Long Du Du giải quyết. Đương nhiên rồi, mấy vạn người là không phải bọn họ hai người giết chết, mà là phân bộ nhân đều đi, nửa buổi tối liền đem kia số vạn nhân đổ lục hết sạch. Một cái không lưu, Long Du Du cũng coi là phát tiết một chút, cả người cũng thoải mái hơn. Vốn là Tông Liên người ta nói sẽ không xuất thủ, nhưng Tào Trung Thiên đám người này lại xây tạo huyết trì, cúng tế tà thần, đây hoàn toàn xúc phạm Tông Liên ranh giới cuối cùng. Đối với cái này những người này, chỉ có một quy định, đó chính là trảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngô Hạo Lâm cùng Long Du Du bọn họ đi ra, bọn họ bận rộn hơn nửa buổi tối, vẫn còn có chút mệt mỏi. Đại nhân, Nguyệt Vô Tướng bọn họ rối rít đứng dậy hành lễ. Ngô Hạo Lâm gật đầu một cái, nói, các vị, Vũ Ninh thành huyết trì đông đảo, yêu cầu các ngươi tẫn một phần lực, hy vọng có thể phối hợp. Ngô đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Nguyệt Vô Tướng nói, đúng, không sai. Hoa Mãnh Hổ gật đầu, có chuyện gì kính xin phân phó. Thi Mạn chắp tay hành lễ. Đại nhân xin phân phó. Vọng Xuyên Thủy nói. Hay, hay. Ngô Hạo Lâm mặt đầy mỉm cười, cực kỳ hài lòng. Ta yêu cầu các ngươi hiệp trợ Tông Liên phá hủy huyết trì. Hoa Mãnh Hổ, người Mãnh Hổ Tông phụ trách Vô Chỉ Sơn. Phải. Hoa Mãnh Hổ gật đầu. Vọng Xuyên Thủy, các ngươi Thu Thủy Tông khoảng cách Hoành Kiếm Phái gần đây. Hoành Kiếm Phái huyết trì liền giao cho ngươi. Ngô Hạo Lâm nói. Được. Vọng Xuyên Thủy gật đầu. Nguyệt Vô Tướng, người phụ trách phá hủy Kim Nguyên Môn huyết trì. Ngô Hạo Lâm nói. Tại hạ lĩnh mệnh. Nguyệt Vô Tướng trịnh trọng nói. Thi Mạn, người phụ trách Ngũ Hành Tông. Ngô Hạo Lâm lại nói. Ừ. Thi Mạn gật đầu. Phan Hàn Vân, Hắc Thủy Triều Trạch huyết trì liền giao cho ngươi. Ngô Hạo Lâm tiếp tục nói. Đúng Ngô đại nhân. Phan Hàn Vân tự nhiên không dám cự tuyệt. Mạc Tông Chủ, Hằng Sơn Môn có thể hay không phiền toái Mạc Tông Chủ đi một chuyến? Ngô Hạo Lâm hỏi. Cũng tốt. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, mà là gật đầu đáp ứng. Ha ha, vậy thì đa tạ Mạc Tông Chủ rồi. Ngô Hạo Lâm vẻ mặt tươi cười. Còn lại ba cái huyết trì ta cùng Long Du Du xuất thủ là được. Mong rằng mọi người mau sớm động thủ, tranh thủ ở hôm nay đem cửu tòa huyết trì toàn bộ phá hủy. Phải, mọi người đồng nói. Điểm tâm đi qua, mọi người rối rít lên đường, lái xe ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bọn họ phụ trách huyết trì. Trong nháy mắt liền từ trong tầm mắt biến mất. Ngô đại nhân, ta thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, liền do ta mang binh đi còn lại ba cái địa phương đi. Tào Bùi Dĩnh thỉnh cầu nói. Ân. Ngô Hạo Lâm trầm ngâm chốc lát. Cũng tốt, có Tào Thành chủ gia nhập, chúng ta cũng có thể nhanh hơn một bước giải quyết. Vậy thì mời Tào Thành chủ đi một chuyến Xuân Phong Các như thế nào? Được. Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Ngay sau đó, Tào Bùi Dĩnh dẫn còn dư vài tên tâm phúc, cưỡi rồi Hắc Lân Mã, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Xuân Phong Các, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi phía trước. Bộ trưởng, tại sao ta cuối cùng cảm thấy có điểm không đúng đây? Long Du Du mày liễu nhíu chặt. Ngô Hạo Lâm gật đầu một cái, nói, tên kia vì chuyện này chuẩn bị nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy liền thất bại. Đi trước một bước nhìn từng bước, hy vọng chia ra loạn gì. Bởi vì Thần Hạc Thành nói Thần Hạc Quốc Vương Thành, cho nên không có Tông Liên phân bộ trú đóng. Nhưng Phúc Lão đã chạy tới Thần Hạc Thành rồi, tin tưởng tên kia chạy không thoát. Hy vọng đi. Long Du Du gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Ngô Hạo Lâm đứng dậy lên ngựa. Giá. Long Du Du cũng cưỡi ngựa rời đi. Bọn họ tỏa kỵ không phải bình thường Hắc Lân Mã, mà là một loại giao lân mã, ẩn chứa một tia giao long huyết mạch, dị thú chung dị thú. Lấy giao lân tốc độ ngựa độ, có thể so với tốc độ cao chạy động xe. Tông Liên phân bộ bên trong, nhốt Tào Trung Thiên địa phương, có mọi người canh giữ. Hơn nữa Tào Trung Thiên cơ bản bị phế, căn bản không có chạy trốn hy vọng. Trên thực tế, Tào Trung Thiên căn bản không nghĩ tới muốn chạy trốn. Tôn thượng, thuộc hạ đã dựa theo ngài phân phó đem huyết chỉ tin tức tiết lộ đi ra ngoài, hấp dẫn Tông Liên phân bộ chú ý. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Trong lòng Tào Trung Thiên đang nghĩ, liếc nhìn bên ngoài không trung, nhắm lại con mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Viêm Nhi, cha có lỗi với ngươi. Tào Trung Thiên nỉ non một cái câu. Sau mấy tiếng, Mạc Bất Phàm bọn họ lái xe ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hằng Sơn Môn. Xa xa liền thấy một tòa to lớn đỉnh núi, cao vút trong mây, cùng dãy núi to lớn liên kết. So với chính khí Tông Sơn Môn, Hằng Sơn Môn có thể bàng bạc đại khí hơn nhiều. Không chỉ có như thế, ở Hằng Sơn Phong Sơn dưới chân, còn có từng cái thôn răng đầy, dân cư thập phần dày đặc. Cách đó không xa chính là một tòa to lớn huyện thành. Có thể nói, mặc dù Hằng Sơn Môn so ra kém những thứ kia tương đối đỉnh phong nhị lưu tông môn, nhưng cũng xem là không tệ. Lúc này, Mạc Bất Phàm đi ngang qua thôn, đi tới Hằng Sơn Môn dưới chân núi, sau đó ngừng lại, từ bên trong xe ngựa đi ra, hướng Hằng Sơn Môn đi tới. Chương 163, Tà Ảnh Thú. Chung quanh trong thôn các thôn dân không ít, bọn họ đứng ở cửa nhà mình, ánh mắt hơi lộ ra cảnh giác đánh giá Mạc Bất Phàm đám người. Chỉ trò trò, nhưng không dám quá mức rõ ràng, lộ ra thập phần kính sợ. Những người này là ai vậy? Là tới tìm Hằng Sơn Môn sao? Bất quá Hằng Sơn Môn người thật giống như cũng đi đi. Các thôn dân đang nghị luận, Mạc Bất Phàm đi về phía trước, Lâm Linh Nhi bọn họ theo sát phía sau, cũng không để ý tới chung quanh thôn dân, đi tới Hằng Sơn Môn miệng, lại không có phát hiện Hằng Sơn Môn đệ tử tung tích. Toàn bộ Hằng Sơn Môn thật giống như cũng vô ích đi xuống. Tông chủ, thật giống như không người. Triệu Tiền Tiền quan sát bốn phía một chút, rất xác định nói, đúng a. Lý Tiểu Nhị gật đầu. Hằng Sơn Môn người đâu? Đệ tử đâu? Toàn bộ đều không có ở đây không? La Phong bọn họ mặt đầy nghi ngờ. Lâm Linh Nhi không lên tiếng, mà là quan sát bốn phía. Đi, Mạc Bất Phàm nói, trước đi lên xem một chút, được. Lâm Linh Nhi bọn họ gật đầu đuổi theo. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm bọn họ đứng ở Hằng Sơn Môn trong đại điện. Bọn họ tìm nửa giờ, quả thật không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Không có một bóng người, chỉ để lại một cái nhà tòa trống rỗng căn phòng cùng đại điện. Hằng Sơn Môn hưởng ứng, tôn thượng, hiệu triệu, tập kết toàn tông lực lượng, cùng đại bộ đội hội hợp, đánh tới Thần Hạc Thành. Nhưng là theo đạo lý mà nói, chắc cũng sẽ lưu thủ bao nhiêu nhân tài đúng. Bất kể những thứ này, chúng ta trước tiên đem huyết trì tìm tới lại nói. Mạc Bất Phàm phân phó nói, các ngươi mỗi ba người tạo thành một đội, tìm kiếm toàn bộ Hằng Sơn đỉnh, tìm khả nghi địa phương, mau sớm tìm tới huyết trì tung tích. Còn nữa, cẩn thận một chút, nói không chừng có cạm bẫy. Phải, tuân lệnh, tông chủ, ... La Phong bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Bọn họ hợp thành chừng mấy đội, phân tán bốn phía, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ Hằng Sơn đỉnh. Mạc Bất Phàm cũng ở đây khắp nơi quan sát, vận chuyển sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp, tìm huyết trì tung tích. Thời gian trôi qua, hơn một tiếng sau, ở La Phong bọn họ tìm lộn mấy nơi sau, Mạc Bất Phàm cuối cùng đích thân tìm đến chính xác cửa vào, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát được. Vận khí coi như không tệ, huyết trì lối vào ngay tại môn chủ đại điện chính giữa, hay lại là Hằng Sơn Môn môn chủ tọa cái kia dưới vị trí mặt. Đem chỗ ngồi mang ra là có thể nhìn một cái che giấu rất tốt nắp. Đem cái phiến đá này nắp vén lên, chính là một cái bên trường 2 mét tả hữu hình vuông cửa vào. Mạc Bất Phàm bọn họ tụ tập với nhau, từ cửa vào tiến vào, cầm trong tay một cây đuốc, dọc theo nấc thang tiến tới. Bên trong đen kịt một màu, mấy phút sau, bọn họ liền đi tới phần đáy, là một cái rất trống trải dưới đất không gian, lại cực kỳ u ám. Làm Mạc Bất Phàm bọn họ đến lúc, trên vách tường đèn tự động đốt, nhất thời, toàn bộ dưới đất không gian trở nên sáng lên. Phía trước có một cái cửa sắt to lớn, đọng thật chặt, mặt trên còn có đến hai đầu sư tử đồ án. Tông chủ, cửa này mở như thế nào à? La Phong dùng sức đẩy mấy cái, nhưng cửa sắt không hề động một chút nào, yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra. Mạc Bất Phàm quan sát một chút sau liền nói, bất quá chìa khóa là Hằng Sơn Môn môn chủ lệnh, nghĩ đến chúng ta là không cầm được, vậy cũng chỉ có thể bạo lực mở ra. tránh ra điểm, Mạc Bất Phàm bỏ lại cây đuốc, lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen bộ dáng. Phải, La Phong nhanh chóng lui về phía sau, mọi người cũng lui ra nhiều cái thân là chém. Mạc Bất Phàm vận chuyển chân nguyên, vạn thần văn lan tràn, kiếm đạo đạo vận đồ vật. Hắn trực tiếp chính là toàn lực một kiếm, to lớn lại chói mắt, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rắc rắc, sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn, cửa sắt to lớn chia ra làm hai, trực tiếp ngã về phía sau, nện xuống đất, khiến cho mặt đất đều chấn động đến mấy lần. Mở, mở, La Phong bọn họ hô một tiếng, hưu, vui mừng đột nhiên, làm cửa sắt sụp đổ, có một vệt huyết màu đen chỉ từ bên trong vọt ra. Thật là còn như tia chớp, trực tiếp xông về phía khoảng cách gần đây Mạc Bất Phàm. Truyền ra tiếng xé gió, cong, Mạc Bất Phàm nhanh chóng phản ứng, giơ kiếm đón đỡ ở trước người. Bóng đen này đụng vào trên thân kiếm, truyền tới nhất thanh thúy hưởng, sau đó lấy càng nhanh chóng độ quay ngược lại. Thứ gì? Mạc Bất Phàm định nhãn nhìn một cái, bóng đen kia nhưng là chợt lóe. Mạc Bất Phàm còn chưa thấy rõ ràng, nó liền quẹo cua một cái, xông về khoảng cách Mạc Bất Phàm gần đây La Phong. Ngoặc kép chấm than, La Phong căn bản không phản ứng kịp, lui về phía sau. Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, lớn tiếng quát, hắn muốn xông tới nhưng có chút không còn kịp rồi. Phốp, máu tươi tung tóe. A, La Phong thảm kêu một tiếng, cũng còn khá hắn ở thời khắc nguy cơ lui về phía sau ngã một cái, tránh được chí mạng cổ họng, nhưng hắn lồng ngực cũng bị vạch ra ba đạo máu chảy đầm đìa vết thương, sâu đủ thấy xương. La Phong nhất thời, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Đồng Thiên Tú bọn họ toàn bộ vọt tới, toàn bộ ngoại môn đệ tử toàn bộ lui về phía sau. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm âm trầm, lớn tiếng quát, phải, lui lại mau. Đồng Thiên Tú bọn họ che chở La Phong hướng rút lui phía sau. Thực lực của bọn hắn quá thấp, căn bản là không có cách ứng đối tình huống bây giờ, chỉ có thể trước né tránh. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm mang bọn họ đi tới chính là để cho bọn họ đúc luyện đúc luyện. Ai biết còn không có đúc luyện thiếu chút nữa bị tiêu diệt một cái. Lòng cảnh giác quá kém. Quét, kia tia máu quái vật màu đen xuất thủ lần nữa. Hơn nữa trái hồng chuyên chọn mềm mại bóp, lại một lần nữa đánh tới La Phong đám người. Tốc độ rất nhanh, giống như quang mang chợt lóe. Tìm chết, Mạc Bất Phàm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ ở đó quái vật xuất thủ trong nháy mắt. Hắn cũng đã xuất thủ, côn bằng thần văn lan tràn toàn thân, tốc độ tăng vọt, đi theo con quái vật này. Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kiếm mang sáng chói, chém một đầu kia trên người quái vật, khi bị quái vật kia dùng móng vuốt cản lại, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đụng vào phía trên vách tường, rớt xuống đất. Mà lúc này, Mạc Bất Phàm bọn họ mới nhìn rõ quái vật này là bộ dáng gì. Nhìn kỹ một chút, giống như là một con phiên bản thu nhỏ báo tử, nhưng lại có thể đứng thẳng người lên, toàn thân máu đen sắc, hiện đầy đen bộ lông màu đỏ ngòm, hai tròng mắt đỏ thắm, tràn đầy âm lãnh sát ý, chỉ có ba cái móng vuốt, nhưng đều là còn sắc bén tựa như đao, ít nhất có dài 10 cm. Trên người hiện lên này nhàn nhạt huyết sắc khí vụ. Đây là vật gì? Quái vật gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy. Triệu Tiền Tiền, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng mặt đầy nghi hoặc. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Danh xưng, tà ảnh thú phẩm cấp, nguyên đan đại thành hậu kỳ giới thiệu. Huyết trì, sinh cùng quái vật. Do chết ở trong ao máu oán khí, oán niệm, cừu hận, căm ghét vân vân tâm tình tiêu cực, lại dung hợp một tia tà thần chi lực, cuối cùng sinh ra thật thể quái vật. huyết trì không hủy, ta ảnh thú bất tử, ta ảnh thú, Mạc Bất Phàm cau mày, người tốt, còn có thân bất tử, tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Linh Nhi hỏi, các ngươi ở bên cạnh nhìn là được, Mạc Bất Phàm đáp lại một câu, ông, để cho an toàn, Mạc Bất Phàm trực tiếp chạy sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Chất lỏng màu đen bao trùm toàn thân, biến thành người mặc khôi giáp màu đen người máy. Mạc Bất Phàm vọt tới, tốc độ nhanh đến tà ảnh thú không phản ứng kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.